Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 7. Bắt đầu thấy người ấy. Đó là một thiếu nữ, hất lên một bộ lụa mỏng áo trắng, còn giống như thân ở khói bên trong trong sương mù, xem ra ước chừng 17-18 tuổi. Ngoại trừ mái tóc màu đen bên ngoài, toàn thân tuyết trắng, khuôn mặt tú mỹ tuyệt tục, chỉ là da thịt ở giữa thiếu một tầng huyết sắc, lộ ra tái nhợt dị thường. Nàng nương theo lấy ánh trăng bồng bềnh mà tới, phảng phất từ cái kia lạnh lẽo cung từ nhưng mà hạ. Trong lúc nhất thời vệ tử thanh lại có chút ngẩn người bắt đầu. Tiểu long nữ, đây chính là tiểu long nữ sao? Nếu là đi vào thần điêu thế giới, vệ tử thanh không có suy nghĩ thấy tiểu long nữ, tuyệt đối là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nhưng là mình mặc dù thân ở trùng dương, thế nhưng là cái kia tiểu lâm long nữ lại trường kỳ sinh hoạt tại hoạt tử nhân mộ bên trong, lại là một mực không gặp được. Bây giờ, hắn không nghĩ tới, hôm nay vậy mà tại nơi này gặp được cái này tiểu long nữ. Bây giờ nhìn thấy cái này tiểu long nữ, dù là vệ tử thanh có chuẩn bị tâm lý, vẫn là bị nàng tinh mỹ hấp dẫn. Tiểu long nữ đồng dạng cũng nhìn được vệ tử thanh. Nàng khẽ chau mày, hiển nhiên không nghĩ tới tại cái này phía sau núi bên trong, vậy mà gặp được một cái toàn chân đệ tử. Phải biết, năm đó Vương Trùng Dương cùng tổ sư bà đánh cược, sớm đã đem cái này phía sau núi hóa thành hoạt tử nhân mộ địa bàn, toàn chân giáo đệ tử càng là không được bước vào. Hôm nay vậy mà hội xuất hiện ở đây, trong lòng lập tức có chút không thích. Chỉ là nàng tính cách bình tĩnh lạnh nhạt, sớm đã làm được vô hỉ vô nộ cảnh giới. Đã người này xuất hiện ở đây, chỉ sẽ có toàn chân giáo người đi trừng phạt hắn, ngược lại cũng không cần mình nói thêm cái gì. Vốn là muốn thừa dịp ánh trăng đi ra tản bộ, tuy nhiên lại không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp cái toàn chân đệ tử. Lập tức mắt nhìn hắn, lại là quay người rời đi. Nhìn xem rời đi tiểu long nữ, vệ tử thanh có chút một cười, lại là không nói gì thêm. Hắn mặc dù ưa thích tiểu long nữ, tuy nhiên lại cũng không phải là giữa nam nữ ưa thích. Tại tăng thêm đối nàng hiểu rõ, cũng là có thể hiểu được nàng vì sao xoay người rời đi. Nghĩ tới đây, hắn vậy không đi nói cái gì. Tại tiểu long nữ quay người lúc rời đi đợi, vậy liền đi theo rời đi. Tiếp xuống thời gian cũng là coi như bình thường. Ban ngày xuống núi thu hàng đã mua, chỉnh lý tàng kinh các. Ban đêm vệ tử thanh liền đi tới phía sau núi, tiếp tục tu luyện hắn tiên thiên công cùng võ nghệ. Võ lâm thế giới là nguy hiểm. Nói thật, vệ tử thanh không phải là không muốn rời đi toàn chân giáo. Thế nhưng là hắn cũng biết, giờ phút này mình, mặc dù là nhị lưu cảnh giới cao thủ, thế nhưng là cũng không có cái gì cao thâm chiêu thức. Tại tăng thêm bây giờ thần điêu thế giới phong vân giấu giếm, hắn có thể hay không an toàn đi đến Tương Dương, đây là một vấn đề. Cũng may mắn còn có 2,5 năm thời gian. Vệ tử thanh cũng là không vội, dứt khoát quyết định đợi đến mình đột phá thành vì nhất lưu cao thủ về sau, lại đi rời đi. Tiểu long nữ lẳng lặng đứng ở dưới ánh trăng, nhìn xem một cái kia ngồi xếp bằng, không có chút nào cảnh giác mình, chính một mình tu tập nội công thiếu niên, lông mày hơi có chút gấp gáp. Từ lần thứ nhất nhìn thấy người này, cho tới bây giờ, đã 1 tháng, hôm nay, càng là lần thứ 5 gặp được người này. Nàng có chút không rõ, người này khi thật là không biết toàn chân cùng cổ mộ ân oán không thành. Nếu không, mình biết mình ở chỗ này, vì sao một điểm cảnh giác cũng không có? Chẳng lẽ liền không sợ mình thừa dịp hắn tu luyện nội công thời điểm liền xuống tay không thành? Không nghĩ ra, cũng không cần muốn. Nguyên bản dựa theo dĩ vãng tính cách, tiểu long nữ lần này ngược lại là không có xoay người rời đi, mà là nghênh đón tinh thần ánh trăng. Vậy mà ở dưới ánh trăng, nhẹ nhàng mà lên. Vệ tử thanh từ tu tập tiên thiên công bên trong tỉnh lại đây, quay người khi nhìn xem cái kia chính chỉ lo ở phía xa tu tập võ nghệ tiểu long nữ vậy hơi hơi ngẩn ra. Trong khoảng thời gian này, cái này tiểu long nữ mỗi lần nhìn thấy mình tại cái này đều là xoay người bước đi. Thế nhưng là khó được, Hôm nay vậy mà Tại không có rời đi. Ngược lại ngay trước mình. Xa xa luyện tập võ công bắt đầu. Cái này thật đúng là khác. Vệ Tử Thanh có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh. Hắn liền phát hiện. Cái này tiểu long nữ giờ phút này có vẻ hơi buồn rầu. Mỗi lần diễn luyện đến cuối cùng một khắc. Luôn luôn có loại vẫn chưa thỏa mãn. Ngạnh sinh sinh dừng lại. Rõ ràng liền là gặp được bình cảnh. Mà Vệ Tử Thanh vậy phát hiện. Cái này tiểu long nữ diễn luyện. Lại là toàn chân giáo kiếm pháp chiêu thức. Nguyên tắc bên trong. Trong cổ mộ. Liền ẩn chứa vô số toàn chân giáo kiếm pháp. Nhưng là bởi vì không có nội công tâm pháp duyên cớ. Nàng lại một mực không cách nào lĩnh ngộ tu luyện. Về sau là bởi vì dương quá duyên cớ. Mới đến toàn chân nội công tâm pháp. Thế nhưng là bây giờ dương quá còn không có nhập cổ mộ. Cũng liền trách không được nàng hội tại dạng này. Nguyên bản Vệ Tử Thanh hẳn là tiếp tục tu luyện lấy mình nội công. Thế nhưng là không biết vì sao. Hắn lại là đứng lên. Nhìn xa xa tiểu long nữ. Càng là chậm rãi mở miệng. Đại đạo sơ tu thông cửu khiếu. Cửu khiếu nguyên tại vĩ lư huyệt. Trước từ dũng tuyển lòng bàn chân xong. Chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh thanh âm không lớn. Liền phảng phất tại từ lẩm bẩm tự nói lấy. Thế nhưng là tiểu long nữ giờ phút này thế nhưng là một cái đã vừa bước vào nhất lưu cao thủ. Tồn tại, nhĩ lực là như thế nào linh mẫn? Há hội không có nghe được. Lập tức thân thể mềm mại khẽ run lên. Nguyên bản đắng chát không hiểu đến địa phương. Tại nghe đến mấy câu này thời điểm. Lập tức thông suốt, càng là nhịn không được lại lần nữa kiếm chỉ mà múa. Tiểu long nữ vậy không biết mình đến cùng tu luyện bao lâu. Khi nàng dừng lại thời điểm, khay bạc đã tây di, quay người nhìn xem Vệ Tử Thanh phương hướng, nơi đó lại sớm đã lâu đi người không? Đi rồi sao? Môi anh đào hé mở, tiểu long nữ cái kia một đôi băng lãnh trong con ngươi mang theo một tia thất thần. Nàng như thế nào không biết, Vệ Tử Thanh là nhìn ra hắn không hiểu toàn chân tâm pháp mà cố ý nhắc nhở. Thuận ánh trăng, tiểu long nữ lúc này mới phát hiện. Tại nguyên bản Vệ Tử Thanh đứng thẳng địa phương, nơi đó vậy mà lặng lặng nằm một quyển sách, bộ sách kia văn bản bên trên, chính viết mấy cái có chút vặn và vặn vẹo chữ lớn. Toàn chân đại đạo ca, cái này đại đạo ca, chính là toàn chân giáo nội công tâm pháp. Về phần cái này xấu xí chữ, ngoại trừ xuất từ Vệ Tử Thanh chi thủ, không có người nào nữa. Có chút ngẩn ra, tiểu long nữ tay áo vung tay lên. Trắng lăng tướng cái kia đại đạo ca bao lấy. Lập tức phiêu nhiên mà đi. Hơn 10 ngày thời gian lại lần nữa lặng yên mà đi. Đêm nay, Vệ Tử Thanh diễn luyện xong toàn chân giáo cơ sở kiếm pháp. Đứng lên, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới chuyển thân thời điểm. Chỉ phát giác một đạo tiếng rít mà đến. Phản xạ có điều kiện phía dưới. Chính là đưa tay tướng vật kia phẩm bắt lấy. Khi thấy rõ vật kia thời điểm, sắc mặt hơi sững sờ, lập tức có chút quỷ dị nhìn về phía tiểu long nữ phương hướng. Cho ta, đó là một quyển sách, phía trên thình lình viết mấy cái thanh tú vô cùng chữ nhỏ. Toàn chân kiếm pháp, mà từ cái kia kiểu chữ đến xem, rõ ràng liền là cái này tiểu long nữ trong khoảng thời gian này sao chép. Cái này mới là để Vệ Tử Thanh có chút kinh ngạc nguyên nhân chỗ. Cái này tiểu long nữ, vậy mà hội đưa mình kiếm phổ bí điển, bởi vì Vệ Tử Thanh cái kia toàn chân tâm pháp duyên cớ. Trong khoảng thời gian này đến, tiểu long nữ đối với toàn chân kiếm pháp thế nhưng là càng phát ra quen bắt đầu luyện. Cảnh giới võ học càng là tăng vọt rất nhiều, mà nàng vậy phát hiện, cái này Vệ Tử Thanh, nội công tu vi mặc dù một cái nhị lưu cao thủ cảnh giới, thế nhưng là chiêu thức. Lại là kém đến quá mức. Lúc này mới có nàng trong đêm chép lại toàn chân kiếm pháp giao cho hắn một màn này. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, tiểu long nữ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lập tức xoay người rời đi. Chỉ là nhìn bốn phía nhưng vẫn là đã nổi lên nàng cái kia một trận lành lạnh tiếng nói. Cổ mộ không nợ nhân tình. Nhìn xem rời đi tiểu long nữ, Vệ Tử Thanh có chút xấu hổ sờ lấy lỗ mũi mình. Tốt a, không nợ liền không nợ doài. Bất quá nhìn trong tay toàn chân kiếm pháp, trong lòng của hắn vẫn là rất có chút cảm động. Phải biết, giờ phút này hắn thiếu liền là chiêu thức a. Cái này tiểu long nữ vẫn là thật là ngủ gật liền cho mình đưa lên cái gối. Lập tức không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tướng cái kia bí tịch mở ra, tự hành tu luyện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.